Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà mình thì một thằng nhóc từ đâu chạy ngang qua, làm cho tôi quýnh quáng suýt mất tay lái. Nó cúi rạp người xin lỗi, trong khi tôi cũng mang một phần trách nhiệm. Không biết con cái nhà ai mà ngoan thật. Coi gương mặt bún trà sữa này chắc còn học cấp tiểu học. Ờ, không sao đâu, đi đi nhóc, có sao không? Thằng nhóc khẽ lắc đầu rồi vội vã chạy đi mất tiêu. Mà khoan, phía trước hình như đang xảy ra chuyện gì thì phải. Thấy mọi người tụ tập lại rất đông, tiếng bàn tán xôn xao cả một đoạn đường. Tôi chạy xe tới gần, còn nghe cả tiếng than khóc. Bên trong căn nhà số 18, tiệm tạp hóa bồng bềnh đây mà. Sao hai vợ chồng chủ nhà lại ôm nhau nức nở vậy không biết. Cửa chính thì đã khép hờ đi một cánh. Ờ chú ơi, có chuyện gì vậy chú? Sáng con mới thấy buôn bán bình thường đó mà. Ôi, thằng con trai ấy, chạy ra đầu đường chơi, bị xe tông hồi chiều. Nhưng mà giờ xấu, phải chịu mai mới liệm được. Trời ơi, ủa sao lúc nãy con quẹo vô á, có thấy hiện tượng gì đâu chú? Ê, tông đập đầu nhưng mà vẫn bình thường. Về nhà thấy choáng đưa vô bệnh viện á, thì máu tụ não, không có cứu được. Đứt mạch máu chiều này mới trở về nè. Trời đất ơi, sao tội dữ vậy trời. Lúc này nghiêng đầu qua khe cửa mới thấy rõ có cái giường đang dựng bên sát vách phải, đắp chiếu qua đầu. Bên cạnh là tiếng khóc xót xa của đấng sinh thành. Tội nghiệp thật, không biết thằng bé đã lớn hay chưa. Tuy ở cùng một con đường nhưng nhà tôi nằm ở đoạn cuối dưới kia, cũng thỉnh thoảng ghé chỗ này mua bút vở, nhưng không để ý tới thằng con lắm. Tiệm tạp quá mà, người cha kẻ dạo, chỉ biết mặt hai cô chú chủ nhà mà thôi. Ờ, sao rồi Giang, có phát hiện gì không? Không, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, hoặc là cố tình giữ cái hình tượng lạnh lùng. Giang giả vờ gợi ý á, nhưng mà không mấy may bất ngờ luôn á. Kế hoạch của con Giang là sử dụng hình ảnh của một lá bùa tương đồng nhất với mảnh giấy mà hôm qua tôi đem về, kết hợp với câu chuyện những pháp sư tuổi dậy thì, nhắm đánh thẳng vào tâm lý của thằng Đạt. Nè, tối nay Giang có điệp thêm không? Có, nhưng mà học có một môn mà, cho nên về sớm á. Giang có cầm danh sách lớp chứ? Rồi, hiểu rồi, nhưng mà tới đó làm gì? Tới cho biết thôi, sau này có khi dùng tới. Thiệt ra đây đâu phải là chuyện điều tra tốt xấu gì, chỉ là đúng hay không thôi. Nếu đúng thì tụi mình sẽ học hỏi, tham khảo xem có giống như trong truyện hay không. Còn không thì cũng không ảnh hưởng tới ai. Mà biết đâu rơi vô trường hợp thứ ba, Đạt nó là đệ tử của một ông thầy pháp nào đó, ông ta sẽ cung cấp những thông tin quý giá về thầy Thâm chẳng hạn. Với thầy pháp với nhau, cho nên cho dù chưa gặp mặt, nhưng mà nếu còn lưu danh thì vẫn có người biết đến chứ. Giang công nhận không? Tối hẹn đâu đây? Trước đường nhà Giang đi, sẽ qua chở ha. Hôm nay tôi không ở lại để thăm dò hành động của thằng Đạt nữa. Dù nó có làm cái gì ở đó thì bản thân cũng không bao giờ hiểu hay cảm nhận được. Chỉ khi nắm chắc hành tung và thân phận thật sự mới đi ngược trở lại mà gỡ ra từng nút thắt. Bà đứa kia thấy thái độ của tôi với Giang cũng có tò mò, nhưng mau chóng lãng đi sau ánh mắt sắc lẹm của con nhỏ lớp trưởng. Ý, quẹo vô đây. Xe dựng trước một căn nhà hai tầng, còn phảng phất mùi sơn mới, chắc là cũng vừa mới hoàn thiện xong. Nghe cô nói chuyện từ nơi khác vậy. Bên trong là khoảng sân chừng hơn 5 thước, cây cối tùm. Tuy nhiên đèn điện lại tắt tối hình như không có ai ở nhà thì phải. Ý, có cái đâu bay ra kìa Giang. Đâu, làm gì có. Ê, trên ban công tầng 2 kìa. Sơn bị khùng hả? Cái tán cây mận nó che lại rồi, sao thấy hay vậy? Ê, có đầu xuống. Bên trên ban công, ánh sáng vừa hắt ra, cùng với đó là một bóng người đã xuất hiện lững thững từ lúc nào. Vì khuất sau tán cây mận rậm rạp, cho nên không biết có phải là thằng Đạt hay không. Ơ, cái gì vậy? Có người ra ngoài, dạ không thấy sao? Có ai đâu, Sơn sao vậy? chỗ nào? Trời ơi, nhìn lên ban công đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net